Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1931, góc truyện audio.com. Andrea, ta phải làm thế nào, người mới có thể vui vẻ đây? Raphael nghĩ thầm, nhưng ở bên trên thư tịch tìm không thấy bất luận cái phương pháp gì hữu hiệu. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem thịt của mình phân cho đối phương. Nhưng là Andrea cũng không cần đồ ăn của hắn. Thẳng đến sau bữa ăn sáng, Yelena có vẻ hơi chần chừ nói cho hắn biết, Raphael, ta nghĩ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phải làm một kỵ sĩ chân chính. Raphael nhẹ gật đầu, thiếu niên đôi mắt màu xanh lam cho dù là nhận một chút ngăn trở cũng chưa từng xuất hiện âm u qua, tinh khiết đến nhìn một cái không sót gì. Yelena không đành lòng nói, ngươi không thể cùng thánh nữ cùng nhau dùng cơm, ta nghĩ, ngươi nên có thể hiểu rõ. Raphael liền giật mình, nhấp bờ môi, kỵ sĩ là không thể vượt qua. Hắn lộ ra thần sắc mờ mịt, lần đầu tiên hiểu sâu cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc cùng quy củ trong giáo đình. Không riêng gì không thể cùng Andrea cùng một chỗ ăn, thư các cũng không thể vào, ngay cả chỗ ở đều đổi một chỗ. Raphael không hiểu rõ bản thân làm sai cái gì. Cho dù là tìm tới thiếu nữ, đối phương cũng là một bộ thần sắc lãnh đạm hờ hững, khẽ rũ con mắt xuống, cùng đối đãi người khác cũng không có cái gì khác nhau. Raphael, ngươi có lời gì sao? Raphael bắt lấy tay cô, giống như lúc ban đầu gặp thiếu nữ lộ ra một cái mỉm cười, cái xúc giác mềm mại kia, ta muốn cùng Andrea cùng một chỗ. Đứa bé mười mấy tuổi đều chưa tới, bộ dáng đẹp mắt sạch sẽ có thể nói là rất đâm lòng người. Trầm Mộc Bạch cũng không bỏ được đối với nam chính như vậy, nhưng là Raphael rõ ràng đối với cô sinh ra ỷ lại và thân. Mật nếu tiếp tục như vậy, có một ngày sớm muộn sẽ phát sinh tràng diện cô không nguyện ý nhìn thấy. Raphael, ngươi phải học được tự mình một người trưởng thành. Cô đưa tay rút ra thản nhiên nói, ngươi phải tìm hiểu được những cái này, mới có thể ở tại trong giáo đình, sống sót thật tốt. Thiếu nữ tóc bạc người mặc pháp bào thần quan màu xanh nhạt, đôi mắt màu hổ phách không có nửa điểm cảm xúc. Raphael ngẩn người, chỉ có thể nhìn thân ảnh đối phương rời đi. Andrea, thiếu niên có vẻ hơi vô phương ứng đối, đứng tại chỗ hồi lâu, đôi mắt màu xanh lam có chút đau thương. Kỵ sĩ trưởng Fortheo cảm thấy đứa bé gần đây có chút không đánh nổi tinh thần, vỗ vai hắn một cái nói, nếu muốn trở thành một kỵ sĩ, không thể làm như vậy được. Raphael vừa định nói cái gì, liền nghe được cái kỵ sĩ khác đang bàn luận nghe nói. Thánh tử đại nhân mấy ngày nay sẽ ở chúng ta nơi này. Kỵ sĩ trưởng Flet thấy hắn lực chú ý bị hấp dẫn tới, giải thích nói, thánh tử cùng thánh nữ đều là vì giáo đình thần quang minh đại nhân hiệu lực, mặc dù đến từ Hồng Y giáo, nhưng nói đến, Hồng Y giáo mấy trăm năm trước cùng giáo đình có được nhất đoạn nhân duyên rất sâu, nghĩ đến lần này cũng là tới luyện tập lực lượng quang minh một lần. Đối với giáo đình, Hồng Y giáo phong cách làm việc từ trước đến nay lộ liễu một chút, nhưng không thể phủ nhận, bất kể như thế nào, giữa lẫn nhau cũng thoát không khỏi liên quan. Andrea cùng Ano nhận biết cũng có thời gian 2 năm. Dù sao hàng năm hai người đều sẽ trao đổi lẫn nhau liên quan tới sử dụng lực lượng quang minh một lần. Ano có được một đầu tóc vàng như mặt trời cùng một đôi con mắt màu xám cùng Andrea tính. Tình khác biệt, Ano tính tình tương đối ôn hòa cho nên phía trên làm người xử sự khá là nhận tán thưởng. Andrea, người so với lần trước ta nhìn thấy, lực lượng quang minh muốn lộ ra càng thêm tinh khiết. Ano có chút giật mình nói, Trầm Mộc Bạch khách khí nói, các hạ thoạt nhìn cũng không kém bao nhiêu. Cách chương.